Người chơi hung mãnh, chương 758, giao hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Brazil, Rio de Janeiro, khách sạn tầng cao nhất. Mặc màu xám tây trang tóc ngắn ưng mắt nam tử. Đứng tại trên ban công, quan sát phía dưới đèn đuốc sáng trưng thành khu. Hình bầu dục gian phòng rộng rãi mà sáng tỏ. Trơn bóng đá cẩm thạch sàn nhà. Phản xạ thủy tinh đèn treo hào quang óng ánh. Cửa sổ sát đất mở rộng, trận trận gió lạnh thổi phật tiến đến, nhấc lên ám kim sắc màn cửa, cũng thổi tan trong phòng nồng đậm quái dị mùi. Vị này tóc ngắn ưng mắt nam tử, chính là bị người chơi tôn xưng là kiến vương tồn tại. Hắn là Avaro gia tộc một tên sau cùng thành viên, chúa tể bên trong ước chừng vua không ngai. Một ba MAA cây chỗ hiệu chung lãnh tụ cùng huynh đệ. Hắn trưởng khống lấy bên trong ước chừng một nửa trở lên dưới mặt đất giao dịch số định mức. Cùng hắn dính có liên quan xí nghiệp, là toàn bộ bên trong ước chừng cung cấp tiếp cận 1/10 thu thuế. Tên của hắn xuất hiện tại sớm tối tin tức trang bìa. Hắn tại ban ngày là một mặt mỉm cười cho nhà trẻ học sinh giảng chuyện cổ tích nhà từ thiện. Tại ban đêm, thì là làm cho vô số ác đồ trong lòng run sợ bạo quân. Kiến vương mũi cao mà thẳng tắp, màu đồng cổ làn da khoan hậu bàn tay khoác lên ban công rào chắn bên trên. Mấy cái tinh hồng như máu náo nhiệt kiến, từ hẳn ống tay áo leo ra, tại kim loại rào chắn trên tất tiếng sột soạt tốt nhúc nhích. Hắn động tác êm ái đem náo nhiệt kiến từ rào chắn trên phủi nhẹ, thu vào trong tay áo, hoàn toàn không thèm để ý những này con kiến có thể hay không cắn bị thương hắn. Nổi danh là kiến vương Âu phục nam từ bên ngoài. Gian phòng bên trong còn có mặt khác 7 người. Đồng đều mặc Âu phục. Bọn hắn đều là kiến vương thuộc hạ. Bang phái tầng quản lý. Đồng thời cũng là người chơi. Tại mấy tháng trước kiến vương biết được sát chàng trò chơi tồn tại về sau, liền muốn biện pháp là tâm phúc của mình. Lấy được người chơi tư cách. Thông qua giết chết người chơi khác phương thức. 7 người này bình quân đẳng cấp tất cả LV15 phía trên. Thực lực mạnh mẽ, trang bị xa hoa, tùy tiện một người độc lập ra ngoài, đều có thể ở đâu ước chừng chính là đến toàn bộ Brazil. Đứng vững gót chân, không ai dám trêu chọc. Nhưng, cũng chỉ có chính bọn hắn biết, bọn hắn tất cả thực lực đều đến từ kiến vương quà tặng. Bọn hắn có thể là kiến vương thuộc hạ, kiến vương quản gia. Kiến vương bạn lữ, lại vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành vương bên người cái kia tín nhiệm nhất người. Hoặc là nói, đã từng tín nhiệm nhất người. Từng đôi ánh mắt, tụ tập tại cỗ kia bầy ở gian phòng trên sàn nhà thi thể. Thi thể chỉnh thể hiện lên màu xanh sẫm, làn da nạp bệnh phù trướng, gập ghềnh, đầu lâu, thân thể, tứ chi mảng lớn làn da dính liền cùng một chỗ. Chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra thân thể hình dáng. Căn bản thấy không rõ khuôn mặt hình dạng. Dựa theo sát chàng quy tắc của trò chơi, người chơi ra vào kịch bản đều phát sinh ở trong nháy mắt. Như người chơi tại kịch bản nhiệm vụ bên trong tử vong, hắn thi thể sẽ bị truyền tống ra. Xuất hiện tại hắn tiến vào kịch bản lúc vị trí, một cái ghim già dặn ngắn bím tóc đuôi ngựa cô gái trẻ tuổi ngồi xổm ở bên cạnh thi thể, nàng ngón trỏ biến hóa thành vi hình máy móc cánh tay bộ dáng, dọc theo mười mấy cây kim ống, cắm ở thi thể không cùng vị trí, rút ra da màu xanh sẫm dịch thể, đạo vào đến vi hình máy móc cánh tay một chỗ khác kết nối lấy dạng đơn giản dụng cụ phân tích ở trong. Dụng cụ phân tích phát ra, tích tích, tiếng vang. Bím tóc đuôi ngựa nữ tử mắt nhìn trên màn hình hai đầu trọng hợp đường cong. Từ dưới đất đứng lên. Nhìn về phía kiến vương nhẹ gật đầu. Là hắn. Kiến vương không nói gì thêm. Nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu. Nắm đấm nắm chặt. Thủy tinh đèn treo quang mang lấp lóe không ngừng. Mặt đất có chút rung động. Cất đặt trên bàn ly rượu đỏ nhấc lên đỏ thắm gợn sóng. Trong phòng 7 người yên lặng nhẫn thụ lấy. Chỉ cảm thấy mình như là đứng tại lốc xoáy bão táp trước mặt bình thường. Bị ép trực diện cuồng bạo phẫn nộ bành trướng lực lượng. Hô, cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, kiến vương khôi phục bình tĩnh. buông ra nắm chặt nắm đấm, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nhìn hướng tay của mình dưới. Có thể rút ra ra ký ức sao? Bím tóc đuôi ngựa nữ tử yên lặng lắc đầu. Thân thể này, có bị tiêu hóa dịch thẩm thấu qua vết tích, giống như là bị thứ gì nuốt về sau, lại bị một lần nữa ghép lại cùng một chỗ đồng dạng. Nuốt, Kiến Vương ánh mắt ngưng tụ, đồ trên người hắn đâu? Nữ nhân đáp, đều không thấy, chỉ còn lại một đầu báo phế cánh tay máy, không có sửa gấp giá trị. Kiến Vương gật gật đầu, nhìn về phía đứng tại chỗ xa xa cách xù mặt chữ điền người da trắng nam tử. Có thể tìm tới giết chết hắn người sao? Người da trắng nam tử trầm mặc một lát, lắc đầu, giết chết hắn người, không ở trên thế giới này. Ta đã biết, Kiến Vương rủ xuống tầm mắt, mở ra hảo hữu thông tin bảng. Lý ngang, 5.000 tiền trò chơi dùng để chuộc về một kiện hoàn mỹ cùng một kiện tinh lương. Đây coi là không tính giá thị trường. Bạch Hạo chính, hẳn là tính, trên thị trường hoàn mỹ cấp bậc trang bị. Giá cả tại 800-10000 tiền trò chơi tả hữu. Hậu cần loại hình hoàn mỹ cấp vật phẩm giá cả còn muốn cao hơn một chút. Thủy ngân huyết phách đặc hiệu tương đương cường lực, phối hợp truy tung chip còn có hiệu quả. Hai kiện hợp cùng một chỗ không sai biệt lắm có thể bán 1-2000 tả hữu. Bất quá cái này hai kiện trang bị vốn là thuộc về Kiến Vương. Đồng thời thủy ngân huyết phách có bị liên kết tỏa định phong hiểm. Muốn giải trừ liên kết, phải đi tìm chuyên môn giải chú sư. Dùng nhiều tiền thi pháp giải chú. Tất cả phí tổn tính được. Cùng đem trang bị cầm tới phòng đấu giá bán đấu giá ích lợi. Không kém bao nhiêu, Bạch Hạo chính hồi phục đến tương đương nhanh. Hắn vốn là chính Lý ngang không muốn lộ diện tìm môi giới. Chúng liền giới phí đều bởi vì tại kịch bản bên trong hỗ bang hỗ trợ tình nghĩa mà miễn rơi mất. Lý Nhật Thăng có nguyện ý hay không đem trang bị trả lại? Trả lại ích lợi nhiều ít, đều không có quan hệ gì với hắn. Lý ngang kia 5.000 liền 5.000 đi. Phiền toái, hắn kỳ thật có thể đem thủy ngân huyết phách cũng nhét vào vạn năng phấn toái cơ bên trong. Vỡ nát thành nguyên vật liệu. Bất quá rèn đúc lò luyện trước mắt tối cao chỉ có thể chế tạo ra tinh lương cấp bậc vật phẩm. Dù là lấy được hoàn mỹ cấp vật liệu, cũng sẽ lãng phí hết. Còn không bằng đổi thành vàng dòng bạc trắng trò chơi tiền tệ. Tích lũy bắt đầu đi mua mình muốn trang bị, không có việc gì. Người đồng ý ta liền đi tìm Kiến Vương giao hàng. Bạch Hạo chính tại được Lý Ngang sau khi đồng ý, liền cùng Kiến Vương xác định một chút. Đem địa điểm gặp mặt lựa chọn tại quảng trường phía đông tòa nào đó cao ốc. Trên quảng trường những cái kia tầng cao trên trăm cao ốc rất nhiều đều bị xuyên quốc gia thương nghiệp công ty ký kết thành tổ chức thu mua. Đem tương liên mấy tầng cho thuê cho những cái kia mua không nổi hoặc là không muốn mua hoàn chỉnh mặt đất tổ chức. Dùng cho làm tổ chức cứ điểm, phòng ăn nhà hàng. Dừng chân khách sạn, thương nghiệp hội đàm trung tâm, truyền thông trung tâm vân vân. Bạch Hạo chính không rõ ràng vị kia Lý Nhật Thăng vì cái gì như thế cẩn thận chặt chẽ. Ngay cả trong lúc trả lại trang bị, kiếm lấy phí tổn, đều muốn mời người khác thay mặt đi. Theo Lý mà nói, Lý Nhật Thăng cá nhân thực lực mạnh mẽ, trí dũng song toàn, thiện tác chiến cũng thiện giải mã. Từ vạn Lý Phong Đao nơi đó giải tin tức đến xem. Hắn vẫn là vô cấu dung lô cửa hàng trưởng. Tinh thông hậu cần hệ kỹ năng. Đặc sự cục đối với hắn sớm đã có mời chào tâm tư. Phái hình Hà Sầu mời qua không chỉ một lần. Đáng tiếc đối phương mỗi lần đều nói khéo từ chối. Làm người khó hiểu. Từ trong cục khác biệt phiên bản tâm lý chắc tả kết quả đến xem. Lý Nhật Thăng cũng không giống là loại kia thà làm đầu gà. Không làm đuôi phượng kiệt ngạo người a. Bạch Hạo chính suy tư trước đó nhìn thấy có quan hệ Lý Nhật Thăng tư liệu. Biểu lộ lãnh đạm đi tại trò chơi quảng trường mặt đường bên trên. Cách chương.